tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 78, lấy đâu ra tự tin? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, hơn nữa trong quá trình dã huấn còn bao gồm thao tác cơ giáp. Yên yên, cậu hiểu không? Vic đột nhiên nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này. Trải qua một thời gian chơi chung, Vic đã biết có một số vấn đề có tính chất là kiến thức cơ bản, Nhan Yên quả thực vô tri đến đáng sợ. Lý luận 18 điểm có lẽ là như vậy. Nhan Yên lắc đầu quyết đoán, chính là người sắt máy móc chiến đấu giống như lần trước cậu dẫn tớ đi đấu trường thế giới nhìn sao. Chưa thử qua, không biết, Vic mặt đầy bất đắc dĩ. Tớ biết mà, Frey cùng Levi cảm thấy không thể tưởng tượng được, bạn học Nhan vậy mà chưa thao tác qua cơ giáp sao? Là chuẩn bị sau này làm phụ trợ hệ thức tỉnh sao? Nhan Yên có chút mờ mịt, phụ trợ hệ là cái gì? Vic giải thích nói, chính là nhân viên hậu cần không cần chiến đấu, nhưng loại hình dị năng giả này ở tinh tế không được coi trọng cho lắm. Yên yên, loại hình dị năng giả phụ trợ đều yêu cầu phải có kiến thức khổng lồ cậu. Làm được không? Nhan Yên cũng không ngốc lập tức liền hiểu ý Vic. Thời đại tinh tế này hình như sùng bái cường giả, địa vị quân đội cực cao, khả năng cùng hệ biên duyên tinh không ổn định khẳng định có quan hệ công dân tinh tế đối với chiến đấu cơ giáp cùng dị năng có cạnh tranh cực kỳ mãnh liệt. Cái tình trạng này có chút giống triều đại chuộng võ nhẹ văn mà nàng biết trong lịch sử. Đương nhiên, kiến thức Nhan Yên trước mắt chính là thảm không nỡ nhìn. Tuy rằng tớ chưa từng thao tác qua những cơ giáp đó, nhưng không có nghĩa tớ sẽ yếu kém trong điều khiển cơ giáp. Nhan Yên nhàn nhạt nói. Khi nào có thời gian tới đấu trường thử xem, dứt lời, ba người Vic sôi nổi nhìn nhau, Vic cạn lời nói, cậu còn chưa từng điều khiển qua cơ giáp, rốt cuộc là lấy tự tin từ đâu thế? Frey cùng Levi cũng đồng tình gật đầu, bọn họ nghĩ Nhan Yên thật sự là tự tin quá mức chắc chắn là như vậy. Nhan Yên nhíu nhíu mày, không dám nói nàng thật ra võ công không yếu, thời gian gần đây thực lực của nàng cũng đã khôi phục hơn một nửa, càng về sau sẽ mạnh hơn. Thân thể này trời sinh là hạt giống tốt cực kỳ phù hợp với nàng, chỉ đợi sau này càng ngày càng dung hợp nàng có thể khôi phục lại hoàn toàn thực lực. Phải biết rằng nàng trên giang hồ chính là cao thủ đứng đầu nổi danh lừng lẫy, ngày thường đến rừng sâu núi hiểm tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn cũng rất dễ dàng, chỉ luận thân pháp liền đủ bỏ xa vô số người. Thế nhưng chuyện đó Vic lại không có khả năng biết được. Thấy Nhan Yên không nói chuyện, Vic sợ cậu lỡ lời làm Nhan Yên tủi thân, lại lựa lời mở miệng nói. Nhưng mà cậu không cần lo lắng, ngày hôm qua tớ đã xin chị họ, nàng đã đồng ý chỉ đạo cậu điều khiển cơ giáp đấy. Nghe vậy, Nhan Yên kinh ngạc dương mắt nhìn về phía Vic. Frey cùng Levi sôi nổi bất bình. Wow, Vic sao cậu có thể như vậy chứ? Tinh anh Harry chỉ đạo điều khiển cơ giáp, bạn học Nhan cậu chính là kiếm được lợi đấy. Vic có chút không tự nhiên gãi gãi ót, Yên Yên không phải cậu muốn thi Harry sao? Chị họ nói nếu trong cơ giáp League có được thành tích không tồi, có khả năng có được số báo danh thí huấn Harry đó, cậu. Cố lên nha, Nhan Yên sao có thể không nhìn thấy lòng tốt của Vic được chứ, trong lòng nàng không khỏi ấm áp, chỉ cảm thấy nhìn từ bộ dáng Vic lại thấy được những sư đệ sư muội ở đảo Hoa Diên sẽ thường xuyên quan tâm chăm sóc nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sư tỷ chị nhất định sẽ trở thành giao hào sư lợi hại nhất thiên hạ. Sư tỷ chị là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Chấm chấm chấm, lời nói như vẫn còn văng vẳng bên tai, Nhan Yên không kiềm nén nổi xúc động, trên mặt lộ ra nụ cười đốn tim lòng người. Vic cảm ơn cậu, thanh âm nàng ôn nhu không thể tưởng tượng được như một cơn gió nhẹ phất qua, Vic không tự giác trừng to mắt nhìn Nhan Yên phảng phất sáng lên. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu, cách chương.